Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 423 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, vị đại thánh này quả thực có thể ẩn nhẫn, ngủ đông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng tế ra lần nào. Đợi tới thời khắc mấu chốt mới một mình đi vơ vét hậu phương của thần vực. Đây đã định chiến một trận thành công. Đáng tiếc, thời điểm cuối cùng đã thất bại trong gang tấc. Hắn đánh phá cổ sơn của thần vực nứt vỡ tả tơi. Không nghĩ tới, thời điểm cuối cùng, chỗ nứt vỡ của cổ thần sơn thần vực phóng vọt ra bốn đạo sát kiếm khí, đường trường đánh nát kiện tổ khí kia. Vị đại thánh này cũng chết thảm lắm, hình thần cầu diệt. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động. Trong thần vực có thần khí khủng bố bực này, ngay cả chính người của thần vực cũng không biết, quả thực rúng động lòng người. Hắn làm chuyện thái quá, không ngờ lại muốn hủy diệt tòa cổ sơn kia, nên biết rằng trong cảm nhận của người thần vực, địa vị của nó cũng cấp như là tu di sơn của Phật môn đấy. Không có ít người lắc đầu cảm khái. Chính là chuyện này đã vang lên tiếng cảnh báo cho mọi người. Thần vực còn bí ẩn hơn so với tưởng tượng của mọi người. Cổ tổ của họ đến tột cùng cũng đã bày ra, chuẩn bị cái gì cho hậu thế cũng khó có thể nói rõ. Tất cả tu sĩ trong thần vực đều phấn chấn lên tinh thần. Bọn họ tung ra tìm kiếm trong cổ thần sơn, nhưng cũng không phát hiện sát kiếm chí cường kia, mà chỉ có một mảnh đạo văn. Vào thời khắc mấu chốt, dường như có thể mở ra, nối tiếp với một vực khác, có thể mượn đến kiếm uy. Ngày nay, thần vực đã sớm không còn là nơi tường đồng vách sắt. Tin tức bực này không che giấu được nữa, rất nhanh liền truyền ra bên ngoài, khiến mọi người rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nối thông với mệnh tuyển của thiên tôn cổ, có thể mượn uy lực của bốn thanh sát kiếm ở nơi đó. Đại thánh đến từ vực ngoại đều trước tiên làm ra phán đoán. Chuyện này thật khó giải quyết. Nếu muốn công phá thần vực, phải có đế binh mới được, mà còn phải chờ đến lúc sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn rời thần vực mới hành động. Bằng không, thật sự không thể áp chế, triệt để được. Tách đất làm lao tù. Chẳng lẽ nói hết thảy đều là Linh Bảo Thiên Tôn làm ra để chế ước thần vực, đồng thời cũng giúp bọn họ có thể tự bảo vệ mình. Thần vực vì sao nên đổi? Tục truyền sau một trận chiến ở thời đại thần thoại, một ít thần ma còn rót lại bị giam cầm ở nơi đây. Nơi đây bị nguyền rủa trở thành lao tù. Không phải chân chính bốn thành sát kiếm là tốt rồi, hẳn là có phương pháp giải phá. Trong lòng đám người Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng, thời khắc mấu chốt, nén nhịn, quả nhiên là làm đúng. Bằng không bọn họ đi thử, nghiêm theo Lý Lão Mã, thì có thể nói sẽ bị thương vong thảm trọng. Thần vực đã xảy ra chuyện như vậy, bởi vì thần lão khống chế sát trận đồ quay về, định dùng thần đồ câu động sát kiếm, triệu hoán trần thần kiếm thể tại đây. Đáng tiếc đã thất bại, nhưng trận văn kia một chút phản ứng cũng không có. Một ngày này, tuyệt địa đã xảy ra kịch biến. Các đại thánh bắt lấy cơ hội khó có này, toàn thể xuất động, triển khai công kích khủng bố nhất, phá tan cả dãy núi thần ma, vừa đánh vừa đi vào trong. Các ngọn núi này vẫn chưa bị hủy diệt, như là địa long có sinh mệnh đều tự di chuyển ra bốn phía, nhường ra rất nhiều con đường cho bọn họ. Mọi người tấn công lao vào. Nạp tu di trong giới tử, cổ quan có thể nhìn mà không thể tới gần. Các đại thánh đều kinh hãi, ở chỗ sâu trong tuyệt địa có pháp tắc không gian khó lường, hư không rộng lớn cô đọng làm một thể. Cả vùng cấm này thoạt nhìn thật quỷ dị. Một khi cất bước đi tới, giống như đặt mình trong một đại lục rộng lớn mênh mông. Mọi người nhìn thấy cỗ quan tài đá, nhưng thủy chung khó có thể đến gần. Mỗi một bước đi đều có thể sẽ bước vào trong hư không vũ trụ khác. Nơi này phi thường cổ quái. Diệp Phàm trong lòng chợt nghiêm lại mà nói, đây là quan tài của hư không đại đế, không thể nghi ngờ. Còn đây là pháp tắc đại đạo của hắn. Luyện hóa vũ trụ hư không mặc dù là một nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có thể trở thành rộng lớn mênh mông như biển cả. Huống chi nơi này vốn đã rộng lớn như thế. Lão nhân cao niên thần vực lại quay trở lại đánh giết, nhưng đã chậm rồi. Các đại thánh đã đi sâu vào trong, mục tiêu là cỗ quan tài. Hơn nữa, đều phân tán ra, đi lại trong phạm vi đạo văn đặc thù của quan tài chín lớp. Mấy vị thần lão thúc giục sát trận đồ cũng khó mà công kích xuyên vào, cũng chỉ đành phải xông theo vào trong đại lục rộng mênh mông này, chân thần tiến vào tìm giết địch. Địa phương này thật đúng là một chỗ tốt. Một ngày kia nếu ta có thần uy cái thế, nhận định phải tới đây lập tổ địa, tối thần thánh cho thần ma thái cổ nhất mạch ta. Tàng cổ cười to, rồi nhoáng lên một cái, tiến vào chỗ sâu trong địa lục. Và hắn là hướng về phía đạo chính thống của thần ma mà tới. Không bao lâu sau, tại một phía khác, địa thì xuất hiện. Hắn cắn chặt răng, nhảy vào trong một cái khe nứt lớn. Trong đó có máu dâng trào cuồn cuộn. Đối với thì ma đạo của hắn mà nói là bảo địa tu luyện. Đạo của ta, pháp của ta, cắn nuốt hết thảy nơi này, ta có lẽ sẽ trở thành chân thần. Thôn thiên thú lạnh lạnh nhìn quét bốn phía, rồi nhìn thoáng lên một cái, biến vào chỗ sâu trong cổ địa. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác cũng đi vào trong. 20 năm qua, Thủy Chung không thể bước vào một bước. Ngày nay nhờ có các đại thánh hợp lực, rốt cuộc phá mở được tuyệt địa, giúp bọn họ lần đầu tiên đi vào trong. Địa phương này rất rộng lớn mênh mông, địa thế cũng rất phức tạp, sâu không được được. Những thứ này hoàn toàn là do quan tài đá cùng với cổ phù của nơi mai táng thần ma tác dụng lẫn nhau mà tạo thành. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhìn thấy dấu vết có người ở lại rất lâu trong này, còn nhìn thấy một cọng lông đuôi màu vàng, đúng là của con thần điểu 20 năm trước nhìn thấy kia lưu lại. Liên tiếp 7-8 ngày sau, chư hùng đều thật cẩn thận tự thăm dò, cũng không có biến cố gì xảy ra. Nơi này, địa thế thực phức tạp, không có người nào dám sơ suất. Hơi có vô ý, đến có thể bị lạc vào trong đó. Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ thật lâu sau, dần dần ngộ ra đạo của nơi này. Bởi vì hắn từng tu được truyền tống trận bàn cờ của hư không đại đế. Bên trong đường ngang dọc đó có ẩn chứa đại bí. Nửa tháng sau, Diệp Phàm có thể mang theo đám người Bàng Bác, Lòng Mã, giật nhanh đi sâu vào phía trong, không còn lo lắng gặp phải Thích Thiên. Các sinh linh khác khi gặp liền né tránh từ xa. Bỗng nhiên từ đâu truyền đến tiếng nước chảy vang trời. Sau khi vào sâu mấy trăm dặm, bọn họ nhìn thấy một thác nước cao lớn hùng vĩ. Từ tận trên đỉnh của sườn núi cao nghìn trượng mà rơi xuống, phía dưới sương mù tràn ngập, tiếng nước như tiếng sấm nổ vang. Ở nơi đó có một thân ảnh đang luyện quyền, đưa lưng về phía bọn họ. Mỗi một quyền đánh ra đều là đại đạo ù ù vang động. Ở trên đầu hắn có một vầng trăng sáng treo trên cao như một vòng hào quang thần thánh, rực rỡ, lóa mắt. Đây là một nam nhân oai hùng đang ngộ đạo, nghiền ngẫm pháp của chính mình, đang ở vào cảnh quên mình, quên vạn vật. Hạo Nguyệt huynh! Bàng Bác ngẩn ngơ, rồi sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới lại thật sự gặp được cơ Hạo Nguyệt. Tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Khoan đã! Diệp Phàm kéo hắn lại mà nói. Cơ Hạo Nguyệt hẳn là đang ở trong vùng cấm này, nhưng đây không phải chân thân của hắn. Người nói cái gì? Bàng Bác cả kinh. Người xem hồ sâu chỗ thác nước rơi xuống, có điều cổ quái. Đây có thể là thần hồn đàm, thần thoại trong truyền thuyết đấy. Diệp Phàm cảnh giác cao độ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bản thân của hắn từng nghe tới cái tên thần hồn đàm từ lâu. Loại thần hồn đàm này, xưa nay đều rất hư vô, là một loại đàm trong truyền thuyết. Tục truyền có thể khắc theo nét vẽ dao động hồn phách của con người, tái hiện ra chân thật. Diệp Phàm bước trên tinh không cổ lộ, mỗi lần đến một địa phương nào đó, chuyện đầu tiên chính là sưu tập các loại sách cổ, tìm hiểu các giai thoại cổ kim. Bởi vì hắn biết rằng, muốn phát hiện bí mật liên quan tới thành tiên, chỉ có ở trong bí văn cổ xưa nhất mới ngẫu nhiên mà gặp. Cũng chính vì vậy, hắn từng nhìn thấy miêu tả liên quan đến thần hồn đàm. Hồ nước đã chất lỏng linh hồn, không phản chiếu cảnh vật ở chung quanh, chỉ hiện hóa ra thần hồn thần phách. Trong thần hồn đàm, chất lỏng màu bạc lưu chuyển giống như thủy ngân, rồi sau đó là chất lỏng màu vàng rực rỡ chói mắt, cuối cùng là chất lỏng trong suốt không ngừng trao đổi lưu chuyển. Kim hồn ngân phách cộng thêm dùng dịch hợp cổ quái, đây chính là thần hồn đàm tạo thành, xem ra không có sai. Diệp Phàm vừa nói vừa chú ý quan sát biến hóa trong đàm. Chất lỏng màu vàng, chất lỏng màu bạc, chất lỏng trong suốt xen xệt, cũng không phải lúc nào đều hiện ra, thời gian rất lâu mới thoáng hiện. Nếu không chú ý, tất nhiên sẽ không phát hiện ra được. Trong cái hồ ấy rất sâu, thác nước từ phía trên buông xuống trút vào trong đó, bắn lên từng đợt hơi nước, bao phủ cả địa phương này, chèn lấp thành một mảng mông lung mờ ảo. Hẳn sẽ không tạo ra nguy hại gì cho Hạo Nguyệt huynh đó chứ? Bảng Băng cất tiếng hỏi. Diệp Phàm đáp, khó mà nói trước được, loại này rất thần bí, hiện nay chỉ sợ không có ai biết được cách dùng nó như thế nào. Chỉ là nghe nói có thể tái hiện dao động hồn phách của người ta, trông rất sống động. Có người muốn thử dùng nó làm ra thần hồn thứ hai, kết quả đã thất bại. Bạc Bác phân ra một đạo thần niệm, tới gần phía trước, muốn tới gần quan sát kỹ. Hắn phát hiện trong đàm có một lực lượng thật lớn, muốn kéo thần thức của hắn vào trong. Đừng có đến gần, có một loại cách nói, gọi là loại thần hồn đàm này chính là vô tận linh hồn của cường giả cổ đại, nấu chảy, hòa tan chung một lò, sau đó hóa thành chất lỏng mà hình thành đấy. Diệp Phàm cất tiếng nhắc nhở, linh hồn còn có thể hóa thành chất lỏng ư, điều này thật đúng là cổ quái. Đám người Long Mã cảm thán một câu, loại này có thể tới gần, nhưng phải có thần thể mới được, bằng không hồn phách đơn thuần, một đầu chui vào có thể sẽ lập tức bị tàn rã, trở thành một bộ phận của hồn dịch. Cũng từ phương diện này, chứng tỏ tầm quan trọng của thân thể. Thân thể là thể xác thần bảo hộ hồn phách. Bất kỳ một người nào, nếu muốn đạt tới chí cường, đều cần phải có một khối thể xác chắc chắn, bất hủ mới được. Diệp Phàm nói tiếp, những thứ này đều là họa trường sinh lưu lại. Trong sử sách cổ đại có ghi lại, cho rằng thần hồn đàm là cường giả ở thời đại thần thoại nghiên cứu thành tiên và bất hủ mà diễn biến ra. Mọi người khẽ thở dài đáp, càng tu luyện càng cảm thấy con đường càng hẹp, tới cuối cùng tất cả chí tôn thiên kiêu đều sắp phải gặp phải vấn đề khó khăn nhất là hai chữ trường sinh. Gần như mỗi một vị đại đế thiên tôn đều phải vì thành tiên mà hao hết tâm lực. Đây là cơ hảo nguyệt bọn họ để tự bảo vệ mình mà bày ra mê chướng, lừa sát địch nhân ra vào. Xem ra, thời điểm ở bên ngoài đại loạn, bọn họ ở trong này đã cảm ứng được. Đừng có lên tiếng. Bọn họ rất nhanh im bặt, bởi vì có người đang đến gần, có thể nói cực nhanh. Mấy đạo cầu vồng xé hư không mà đến, đánh thẳng lên thân ảnh bên thần hồ đàm. Đây là muốn vừa ra tay, lập tức trấn áp ngay. Cơ Hạo Nguyệt nếu thật sự ở đây, anh đã xuất hiện vấn đề, bởi vì mấy người này đều là chí tôn trẻ tuổi, quá mức cường đại. Bà làng quần kim xà tộc, thực kim thú, cùng với mấy người chưa từng gặp mặt. Đây là vì chuyện cổ vực thần thoại phát hiện sinh mệnh cổ thụ gây chấn động tới các tinh không xa xôi. Cả trong quá trình mọi người tìm kiếm thần kiều đã có rất nhiều cổ tinh vực tham gia vào. Cũng chính vì vậy, cường giả càng thêm nhiều hơn. Hiển nhiên, bọn họ là muốn bắt Cơ Hạo Nguyệt, ép hỏi từ trong miệng hắn sự tình trong tuyệt địa, cho rằng có thể hắn chiếm được thần ma dịch. Mọi người đồng loạt ra tay, muốn một kích thành công. Ở trong mảng hào quang rừng rực, bà còn kim xà dài cả trượng xuyên qua thân thể kia. Mấy người khác cũng đều như thế, đánh trúng mục tiêu, nhưng như đánh vào hư vô. Mấy tên này thật đáng giận, thật đúng là đủ độc thủ, muốn hủy diệt thân thể Hạo Nguyệt huynh, chỉ để lại một đạo nguyên thần. Bảng Băng cất tiếng nói. Một người thét lên thảm thiết, hắn vươn ra thần thức, nhìn quét bốn phương. Hơi không cẩn thận một chút, thần hồn bị kéo ra, nguyên thần từ trong xương trán hắn bay ra, rơi xuống thần hồn đàm. Đây là một cảnh tượng khủng bố. Người này xưng tôn trên một cổ lộ, ở trong cùng thế hệ đánh khắp cổ vực không địch thủ, nhưng ngày nay lại không chịu nổi như vậy. Nguyên thần hắn vừa rơi xuống đàm liền hóa thành chất lỏng bị hòa tan ở trong đó. Đây thật giống như một cái hỏa lò, ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt kim khí, thế lạnh như băng hóa thành trạng thái lỏng hủy diệt nguyên hình. Đây là chuyện gì vừa xảy ra? Đám thực kim thú hít một hơi khí lạnh, không kiềm được thối lùi lại. Mà một người trong đó không hiểu rõ vì sao. Nghĩ lầm trong bóng tối, có đại địch lén lút ám toán bọn họ. Hắn vươn ra một cỗ thần niệm mạnh nhất mà tìm tòi. Kết quả đồng dạng thét lên sợ hãi, nguyên thần bị kéo ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, nguyên thần của hắn bị hòa tan, trở thành hồn dịch, giống như người đầu tiên vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Không cần vươn ra thần niệm, đám nước này có vấn đề. Tên của nó là thần hồn đàm. Do có người muốn thành tiền để trường sinh mà làm ra, lực lượng phi phàm không thể đối địch được. Kim Sả Đại Lang quần quát lớn. Kim Sả Nhất Mạch là hậu đại của cổ thần Đằng Xà, hiểu biết rất sâu sắc về một ít điển cố và bí tân. Hắn từng xem qua về đàm cổ này, nên trước tiên đưa ra phán đoán chính xác. Mọi người lui lại, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Thần hồn đàm này có trọng dụng không tệ, quả thực là cạm bẫy rất tốt để bắn giết đại địch. Bảng Bác nói nhỏ nhỏ, Lòng Mã biểu lộ sự đồng tình. Lúc này, thời gian chưa tới bao lâu, hai cường giả trẻ tuổi Dương Tôn ở một vực cứ như vậy ngã xuống. Diệp Phàm lên tiếng cảnh cáo. Loại thần hồn đàm này khó có thể thu đi, bị coi là bất tường. Bởi vì có lời đồn rằng, từ giờ đến nay, Phàm là kẻ lấy đi thần hồn đàm, cuối cùng phải bị hòa tan ở trong đó. Không có một người nào là chết già cả. Thần hồn đàm luân hồi hồ, phi tiền bộc nổi danh ở trong sách cổ có ghi lại, bị cho là những thứ không nên chạm tới. Chúng đều có liên quan với trường sinh, đều đã do người sáng tạo ra. Lục Trường khi Diệp Phàm, Lão Phong Tử, Lý Hắc Thủy, cô bé con, Hắc Hoàng cùng xông vào Thánh Nhai từng nhìn thấy qua luân hồi hồ. Thời điểm đó mọi người muốn tới xem, bị Lão Phong Tử quát bảo ngừng lại. Ngày nay lại thấy thần hồn đàm, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm không bình tĩnh, rất muốn vạch ra màn sương mù thời đại thần thoại, nhìn thử xem những cổ nhân vĩ đại này đã dùng phương pháp nào để mà thành tiên. Kim Xà Tam Lang Quân cười lạnh mà nói, người này thật có thủ đoạn, chỉ là ở trong này các ra dao động linh hồn đã làm cho chúng ta tổn thất hai đại cao thủ, ngàn vạn lần đừng bị ta phát hiện. Một khi tìm ra, tận phải làm hắn thân diệt. Thực Kim Thú cũng nói ra, nơi đây quả là không tệ, chúng ta có thể bố trí một phen, có lẽ có thể dựa vào nó mà tiêu diệt đám thánh thể nhân tộc, thậm chí có thể làm cho mây lão bất tử hôi dao, kim thiềm ngã xuống ở đây. Kim Xà Tứ Lang Quân nói giọng trầm trầm. Chí Tôn trẻ tuổi rất cường đại, nhưng ở dưới tình huống các đại thánh cũng buông xuống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh đi, không dám đi cùng một chỗ, bằng không có thể sẽ bị bóp chết. Nhất là bà Lang Quân Kim Xà tộc cùng Hôi Giao, Kim Thiềm có cửu oán từ cũ, là tử địch thì phải càng thêm cẩn thận hơn. Nơi này có lạc ấn hư không, là đặc biệt lưu cho những người khác, chư vị trợ giúp ta kéo nó ra. Kim Xà Đại Lang Quân cất tiếng nói. Những chi tôn trẻ tuổi này nghe vậy đều ngẩn ra, sau đó lộ ra dị sắc, đều tự ra tay, chung sức chụp vào hư không. Âm một tiếng, hào quang sáng rực hiện lên một đạo lạc ấn. Bắt đầu cố nhân dừng lại, đừng xuất ra thần điệm. Chỉ có một câu cảnh báo sự nguy hiểm nơi này như vậy. Kim Xà Đại Lang Quân cười lạnh tàn khốc mà nói, lại là bắt đầu, hẳn là cố nhân của thánh thể nhân tộc, ta nhất định phải giết chết hắn. Hắn tự mình bố trí lưu lại một thân hình đang luyện tập võ nghệ ở trước thần hồn đàm, thay thế vị trí của cơ hảo quyệt, trông rất sống động, sau đó hủy diệt đoạn câu nói kia. Còn bà nó chứ, muốn lừa gạt giết chúng ta, trước tiên xử lý bọn chúng đi. Lòng Mã hùng hằng nói. Diệp Phàm ngăn nó lại, nhưng người này cũng không phải là người lương thiện gì, không có một người nào là tầm thường. Nếu đại chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Nó không chừng sẽ dẫn tới mấy vị đại thánh, lúc đó thì nguy rồi. Trên thực tế, bọn họ cũng không có cơ hội tập kích Kim Xà Đại Lang Quân, vì hắn đã tế ra Đằng Xà trận đồ mang theo mọi người biến mất. Chúng ta có nên đi bố trí một phen, ngầm diệt mấy tên khốn kiếp Thích Thiên Hồi Giáo hay không? Thành Loan cất tiếng hỏi. Diệp Phàm lắc đầu đáp. Không cần, để cho mấy tên này biểu hiện đi. Tốt xấu gì đều sẽ ghi trên người của bọn chúng. Bọn họ có khi thiên trận văn, có thể ẩn trong dãy núi, không cần lo lắng lộ ra ký cơ. Mặc dù là đại thánh đi ngang qua, cũng có phát hiện. Sau khi nghỉ chân một lúc, liền tiếp tục ra đi. Mới vừa đi ra ngoài mấy trăm dặm, phía sau liền truyền đến tiếng nổ, đất rung núi lở, có đại thánh gào giống, dập nát núi sông. Diệp Phàm cùng đám người Bàng Bác hai mắt nhìn nhau. Thực sự có người bị lừa rồi. Mà còn nhanh như vậy, thật không ngờ. Bọn họ rất nhanh quay lại theo đường cũ, đứng trên một ngọn núi lớn nguy nga nhìn ra xa. Không ngờ là Hôi Dao. Thiếu chút nữa, hắn đã ngã xuống. Nguyên thần hắn bị kéo ra. Thời khắc mấu chốt, tự chém một đao, vứt bỏ một phần tư nguyên thần mới tránh được một kiếp. Đằng xa nhất mạch, các người này ắt phải bị diệt tộc. Đừng nghĩ là ta không biết cổ tinh vực của các người ở phương nào. Hôi Dao trống to. Hy vọng cái tên Hôi Dao này ngày sau càng thêm thần mãnh, buông xuống cổ tinh vực đằng xa. Lòng Mã vui sướng khi người ta gặp họa mà nói. Hôi Dao ở tại chỗ trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng hắn cũng lưu lại một thân ảnh, thay thế Kim Xà Đại Lang Quân để thu hút chú ý của người khác. Nơi này trở thành một vòng tuần hoàn. Ai bị lừa gạt đều muốn tiếp tục lừa gạt giết người khác. Thật không hiểu sẽ có người nào bởi vậy mà ngã xuống đây. Bảng Bác cất tiếng nói. Bọn họ đi sâu vào trong cổ địa, gặp được các loại trận văn hư không. Đối với người khác mà nói, nếu không có tổ khí, chỉ hơi có vô ý, liền có thể bị lạc đường. Nhưng đối với Diệp Phàm bọn họ cũng không tính là khó khăn lắm. Dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện không ít mảnh mối, gặp được dấu vết ngộ đạo, có người lưu lại, còn phát hiện mấy sơn động. Quá khứ đã từng có người cư ngụ. Nơi này có khí tức của thần ma dịch. Diệp Phàm bọn họ vô cùng kinh hãi, có phát hiện mới tình. Ở trước một vách đá dựng đứng, có người mở ra bồn đá thật lớn. Ở bên trong tắm rửa, tuyệt đối không thành vấn đề. Trong đó có lưu lại vài giọt trong suốt, dĩ nhiên là thần ma dịch. Ngoài ra, còn có một vài sợi tóc cùng với lớp da nứt nẻ. Phát hiện này làm cho bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh. Có người ở chỗ này thoát thai hoán cốt, tiến hành qua lột xác. Đây tuyệt đối là một cơ duyên nghịch thiên. Tường truyền, chỉ có bất tử dược mới có công hiệu như vậy. Giống như Diệp Phàm, Bàng Bác bọn họ nằm đó. Từ trong cấm địa thái cổ nhất, lấy ra một quả thần dược. Sau khi dùng, đã thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng. Thần ma dịch, nghịch thiên như vậy sao? Bọn họ đều không kiềm nổi, vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ. Diệp Phàm thì vận chuyển nguyên thuật, trên mặt đất hiện ra văn lạc, quang văn chiếu qua những sợi tóc và lớp da cũ bóc ra. Hắn cảm ứng được một cỗ khí cơ quen thuộc, xác định được thân phận của người này. Cơ Hạo Nguyệt, đúng thật là hắn, không ngờ lại nhận được cơ duyên nghịch thiên như vậy, dùng thần ma dịch rèn luyện hồn cốt, thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm khẽ thở dài, quả nhiên mọi người đều không có cùng một cơ duyên. Thân thể đồng hoang truy đuổi theo cỗ quan tài của hư không đại đế, được mang tới đây lại có một loại may mắn lớn. Mau nhìn xem, bên này cũng có này. Lòng Mã thật có thể nói là vừa ghen tị, vừa hâm mộ, vừa tiếc hận. 20 năm qua cũng không cách xa thần ma lắm. Nhưng không chiếm được kết quả là để người trong tuyệt địa lại chiếm lấy, dùng luyện hồn thể, khiến đó cực kỳ hâm mộ. Cái bồn đá này còn lớn hơn nữa, dài đến 2 trượng, còn sót lại có một chút chất dịch. Nhưng phần nhiều lại là lông chim vàng óng, như là từng đám ngọn lửa hoàng kim đang bừng bừng tiêu đốt. Không hề nghi ngờ, từng có một con thần điểu tọa hóa ở chỗ này, tiến hóa ra một khối thân thể càng cường đại hơn. Không sai, bọn họ hẳn là đang ở gần đây. Bảng Bác cất tiếng nói, và dường như hắn đã khẳng định được chuyện ấy. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi tới, Diệp Phàm thi triển nguyên thuật thông thiên động địa, thăm dò địa thế, tiến hành sờ soạng, truy ra được rất nhiều manh mối có giá trị. 2 ngày sau, Diệp Phàm thông qua nguyên thuật ở bên trong một ngọn núi, gặp được một cái ao bằng thạch nhũ tạo thành, có dấu vết thần ma dịch. Ở trong đó lại phát hiện lông chim và da lột. Cơ Hạo Nguyệt bọn họ từng ở trong này tu luyện. Hơn nữa, nơi này lưu lại dấu vết rất rõ ràng. Xem ra, mấy chục ngày trước, có người trú ngụ, vừa rời đi không bao lâu. Trên mặt đất, lớp da người nứt nẻ trong suốt, lấp lánh, tràn ngập một loại khí tức cường đại. Có hồ quang lấp lánh, tự nổ lốp bốp, phi thường thần dị. Điều này làm cho mọi người giật mình, hoàn toàn không giống như lớp da cũ phế bỏ, trải qua mấy chục ngày mà vẫn còn có sinh cơ và thần lực tràn đầy, đủ để chứng minh sự cường đại của chủ nhân đó. Hạo Nguyệt Huynh tu vi rất mạnh, tất nhiên sớm đã tiến vào cảnh giới Thánh Vương, xem như là người nổi bật trong đó. Ta nghĩ với thực lực của hắn đủ để chiến với chí tôn trẻ tuổi. Bảng Bác nhặt lên một miếng da trong suốt,